Hồng sắc sĩ đồ, chương 258, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ra sau Tôn Cương sẽ đến Bàng Huy phát biểu, nhưng lấy cớ là người chủ trì cuộc họp nên Bàng Huy tự bỏ qua mình luôn, nói tiếp theo xin mời đồng chí phó chủ tịch huyện Cao Vệ phát biểu. Cao Vệ nhìn thoáng qua Bàng Huy, rồi cầm micro. Những lời Tôn Cương vừa nói cũng làm Cao Vệ thấy khó chịu, bản thân Cao Vệ cũng là một phó chủ tịch huyện, tuy là y lấy danh nghĩa huyện ủy để nói những lời đó, nhưng những người ngồi đây cũng chẳng phải là kẻ ngốc, ai cũng ngầm hiểu những gì Tôn Cương vừa phát biểu có nghĩa là ở đây hắn ta là chủ của huyện ủy, tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của y, nếu quả thật như thế thì còn cần gì đến vị phó chủ tịch huyện này nữa, không phản kích lại thì sau này lời nói của Cao Vệ sẽ chẳng còn chút trọng lượng nào nữa cả. Dù là Tôn Cương có Tôn Tường Quân đứng sau thì hôm nay cũng phải biểu hiện với hắn ta một chút mới được. Cao Vệ cũng là người kiêu ngạo, nếu như lúc đầu còn cố gắng nhẫn nhịn một chút để giữ hòa khí thì bây giờ khi nghe những lời Tôn Cương vừa nói cũng không thể im lặng chịu đựng được nữa rồi. Tôn Cương, ngươi muốn đến đây trục lợi Cao Vệ ta cũng chẳng phản đối, dù sao ngươi cũng có thế lực lớn. Nhưng cũng không thể không coi phó chủ tịch huyện Cao Vệ này ra cái thể thống gì được, ta đây cũng vừa mới trở thành phó chủ tịch huyện mà ngươi đã phát biểu trước tất cả cán bộ huyện Thảo Hải như thế, chẳng phải là quá không nể mặt ta rồi sao? Không dám trực tiếp đắc tội với nhà ngươi thì ta cũng sẽ mượn lời nói đôi chút cũng phải nói cho mọi người ở đây biết là còn có một nhân vật như Cao Vệ ta tồn tại. Cao Vệ cũng đã cân nhắc rồi, lúc này phải mượn lãnh đạo huyện ủy ra làm bia đỡ đạn mới được. Các đồng chí, hầu hết mọi người đều không lạ lẫm gì tôi cả cho nên tôi không cần phải tự giới thiệu nữa. Cao Vệ cười cười, nhìn thấy tinh thần của mọi người vẫn còn ỉu xìu, Cao Vệ nói tiếp. Chấm, muốn huyện Thảo Hải phát triển tốt không thể chỉ dựa vào một người nào đó, cũng không thể tạo ra chủ nghĩa giang sơn riêng. Tôi cho rằng muốn làm tốt công tác của huyện thì điều cần thiết nhất theo như lời trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Phương vừa nói là mọi cán bộ trong huyện phải đoàn kết lại, chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể hoàn thành tốt công tác. Các đồng chí, chúng ta phải một lòng đoàn kết, phải lấy cục diện làm trọng. Các đồng chí, sức mạnh của quần chúng là vô hạn. Bất kể chúng ta làm điều gì thì cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên đầu. Tình hình phát triển của huyện Thảo Hải đã chứng minh dù ở thời điểm nào cũng ta cũng phải một lòng gắn bó đoàn kết toàn huyện ủy để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nghe Cao Vệ nói vậy Quách Sán cũng thấy điềm tĩnh lại, tuy là cha của Cao Vệ chỉ là phó chủ tịch tỉnh nhưng khí phách của Cao Vệ cũng không tồi, cũng biết phải thắt chặt đoàn kết mọi người trong huyện ủy. Phương Thuận Trương cũng khẽ gật đầu, có lời nói này của Cao Vệ ít ra cũng là một lời phản kích lại phát biểu vừa rồi của Tôn Cương. Xem ra huyện Thảo Hải sau này quả thật sẽ lại xảy ra chuyện rồi. Lời nói của Cao Vệ làm một số cán bộ huyện Thảo Hải phải suy nghĩ. Nhưng mọi người nhìn vào việc Cao Vệ ra mặt chống đối với Tôn Cương thì lại không đồng tình với Cao Vệ lắm, cha của Cao Vệ chỉ là một phó chủ tịch tỉnh, còn cha của Tôn Cương là ủy viên Bộ Chính trị, cách một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người còn thấy việc Cao Vệ lên tiếng phản đối Tôn Cương là một hành động ngu xuẩn. Cao Vệ còn nói thêm, chấm, tôi cũng nói rõ tổ chức phân công tôi đến đảm nhận chức phó chủ tịch huyện, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình, chỉ cần là việc trong phạm vi của tôi thì nhất định tôi sẽ dốc sức hoàn thành. Đến lúc đó vẫn mong người người sẽ ủng hộ giúp đỡ công việc của tôi. Khi Cao Vệ nói những lời này Tôn Cương luôn nhìn Cao Vệ chăm chú lắng nghe Cao Vệ nói. Tôn Cương nghe thấy Cao Vệ nói vậy thì y biết sau này chắc chắn hắn ta sẽ không cùng một chiến tuyến với y rồi. Nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua cha y gọi tới, trong lòng Tôn Cương không được điềm tĩnh như khi mới đến nữa. Cái tỉnh Ninh Hải này quả thật phức tạp, hôm nay vừa đến đây Tôn Cương đã dùng một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, y muốn dùng cách ấy để uy hiếp tinh thần của mọi người, hòng trấn áp tinh thần ở huyện Thảo Hải để sau này dễ bề thống trị toàn huyện. Tôn Cương nghĩ chỉ cần y thể hiện rõ thế lực của mình thì các cán bộ tép siêu của huyện Thảo Hải sẽ không có gan đứng lên chống lại y, trong suy nghĩ của Tôn Cương kẻ có gan đấu lại với y chắc chỉ có một mình Diệp Trạch Đào mà thôi, nhân lúc Diệp Trạch Đào còn chưa ổn định tinh thần, y cố tình để lộ thân phận của cha y ra. Các cán bộ huyện Thảo Hải biết rõ y là ai thì nhất định sẽ lường rõ được hậu quả của việc đắc tội với y, cho dù có người muốn đứng ra chống lại y thì chắc cũng chỉ có vài người dưới trướng của Diệp Trạch Đào, đến lúc đó y chỉ cần làm vài việc giết gà dọa khỉ cô lập hoàn toàn Diệp Trạch Đào. Đến khi ấy huyện Thảo Hải sẽ là giang sơn của một mình y rồi. Quả thật phương pháp đó không tồi, Tôn Cương nhận thấy cách làm của mình đã trấn áp được khối người ngồi bên dưới, còn đang đắc ý xem Diệp Trạch Đào sẽ phản ứng ra sao, không ngờ Cao Vệ lại thành người đầu tiên đứng ra đối đầu với y, việc này khiến Tôn Cương rất khó chịu. Cao Vệ phát biểu xong, Bàng Huy liền nhìn Diệp Trạch Đào nói. Mời đồng chí Diệp Trạch Đào phát biểu, Diệp Trạch Đào cầm lấy mic thoáng nhìn Phương Thuận Trương nói. Đầu tiên xin được cảm ơn trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Phương đã đích thân đến huyện Thảo Hải. Sự có mặt của trưởng ban Phương đã thể hiện rất rõ sự coi trọng của Thành ủy đến công tác huyện Thảo Hải. Câu nói này khiến Phương Thuận Trương thấy thoải mái hơn nhiều, Diệp Trạch Đào đúng là rất tôn trọng ông. Mấy người lên phát biểu, câu đầu tiên nhắc đến ông chỉ có mỗi Diệp Trạch Đào. Ánh mắt của Phương Thuận Trương nhìn Diệp Trạch Đào một lượt, trong lòng đang nghĩ Tôn Cương và Diệp Trạch Đào chắc sẽ đấu với nhau đến cùng. Cả hai đều là người có thế lực lớn đứng sau chống đỡ. Ngũ Thúy Miêu có hỏi sau này cô ta nên tỏ thái độ ra sao, có thể thông qua Ngũ Thúy Miêu để làm chút việc rồi. Bản thân ông chẳng cần phải ra mặt, chỉ cần để Ngũ Thúy Miêu cổ vũ Diệp Trạch Đào, sau này cho dù họ Tôn có hỏi tới thì ông cũng vờ như không biết. Ai bảo họ Tôn và họ Dương là hai phe khác nhau chứ? Nghĩ vậy nên nghe Diệp Trạch Đào nói câu đó, gương mặt Phương Thuận Trương vẫn bình thường, như thể lời Diệp Trạch Đào vừa nói chẳng hề liên quan gì đến mình vậy. Diệp Trạch Đào lại nhìn các cán bộ huyện Thảo Hải một lượt rồi nói. Tôi đồng cảm sâu sắc với bài phát biểu của Phó Chủ tịch huyện Cao vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Thảo Hải là huyện nghèo nhất tỉnh, người dân huyện Thảo Hải cần một môi trường ổn định để phát triển. Một huyện nếu muốn phát triển tốt thì đầu tiên phải hợp lực, phải đoàn kết mọi lực lượng với nhau. Phó Chủ tịch huyện Cao nói rất đúng, trọng tâm của chúng ta là gì? Ấy chính là lãnh đạo đảng. Cho nên chúng ta phải thắt chặt đoàn kết trong huyện ủy, mọi người thống nhất một lòng, có như thế chúng ta mới có thể công tác tốt. Trong việc này nhất định chúng ta phải loại trừ tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa độc quyền, bè phái. Huyện Thảo Hải chỉ có thể có một trọng tâm duy nhất, đó là lãnh đạo đảng ủy, tất cả những cách nghĩ khác đều là sai lầm cả. Có được sự tín nhiệm của cấp trên và sự tín nhiệm của nhân dân nên hôm nay tôi mới có thể trở thành phó chủ tịch huyện. Tôi cũng muốn nói rõ, dù bất kỳ thời điểm nào tôi cũng sẽ dốc hết sức đoàn kết các cán bộ huyện ủy, một lòng vì dân phục vụ, trong bất kỳ công việc gì cũng sẽ đặt tập thể lên đầu, tuân theo mọi chính sách tập thể, quyết không làm ra chủ nghĩa cá nhân. Diệp Trạch Đào tuy không chỉ đích danh cái tên nào, nhưng với thân phận của Phó Chủ tịch huyện mà phát biểu vậy, rõ ràng là phản kích lại lời nói vừa rồi của Tôn Cương. Hai vị Phó Chủ tịch huyện đều là ủy viên đảng, cả hai đều phản kích lại lời của Tôn Cương ngay sau khi anh ta phát biểu, khiến cho không khí của hội trường trở nên căng thẳng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tôn Cương. Vừa rồi mọi người còn không đồng tình lắm với sự phản kích của Cao Vệ, bây giờ lại có thêm cả Diệp Trạch Đào, ai cũng cảm thấy hai người này cộng lại thì sẽ có sức mạnh vô cùng lớn rồi. Sắc mặt của Tôn Cương sầm xuống, y tự nhiên cảm thấy sau này sẽ có chút khó khăn rồi, ba ủy viên đảng thì đã có đến hai trong số đó liên minh lại với nhau thì thử hỏi sau này sẽ làm việc kiểu gì. Lần đầu Tôn Cương nhận ra tình hình có vẻ chẳng dễ đối phó như y nghĩ. Vừa rồi Tôn Cương cũng rất chú tâm lắng nghe Diệp Trạch Đào nói, lời của Diệp Trạch Đào có mượn ý của Cao Vệ rằng phải đoàn kết huyện ủy, cũng là biểu hiện thiện ý với Quách Sán. Thế này Quách Sán sẽ nghĩ gì? Tôn Cương nhắm mắt cũng đoán được ra Quách Sán đến đây nhận nhiệm vụ, chắc hẳn ông ta sẽ đoàn kết mọi người lại, hai người kia lại tỏ vẻ nghe lời thế thì Quách Sán không thể xua tay khước từ được. Liếc trộm qua Quách Sán, Tôn Cương thấy quả đúng là ông ta đang lộ rõ ánh mắt hài lòng. Sau khi Diệp Trạch Đào phát biểu xong thì mấy vị phía sau đều phát biểu bình thường đúng theo quy tắc, chẳng có gì nổi trội cả. Tôn Cương cũng vừa mới nhận ra khí phách mà y vừa tạo dựng được giờ đã bị Cao Vệ và Diệp Trạch Đào phá vỡ mất rồi. Khi Phương Thuận Trương phát biểu tổng kết, lời nói cũng mang chút hàm ý rồi. Phương Thuận Trương không quen với thói hống hách của Tôn Cương, nên khi nói cũng có chút không chút khách khí. Vừa rồi mọi người đều đã phát biểu, sau khi nghe thái độ của mọi người tôi đều thấy rất tốt. Các đồng chí đều nhận ra muốn hoàn thành tốt công tác huyện Thảo Hải thì phải một lòng đoàn kết vì lãnh đạo trọng tâm. Lãnh đạo trọng tâm của chúng ta chính là đảng ủy, mọi người nhất định phải kiên định với vấn đề này, có như vậy mới có thể hoàn thành tốt công tác. Tôi tin là chỉ cần mọi người luôn giữ vững quan điểm ấy thì có thể ổn định được mọi việc. Chúng ta đang sống dưới bầu trời của Đảng Cộng sản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây còn có lãnh đạo tỉnh Ninh Hải, phía dưới còn có lãnh đạo thành phố, không cho phép bất cứ hành vi chủ nghĩa cá nhân nào được phép tồn tại. Tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải tuân theo chủ nghĩa dân chủ, phải đoàn kết lực lượng lại mới có thể công tác tốt. Vì dân phục vụ, áp dụng triệt để chủ nghĩa dân chủ là tiền đề cho chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Lãnh đạo tỉnh ủy và thành phố sẽ sát sao theo dõi từng việc làm của các vị. Nếu như vừa rồi sự phản kích của Cao Vệ và Diệp Trạch Đào chỉ là nhỏ lẻ, thì bây giờ lời nói của Phương Thuận Trương có sức mạnh to lớn hơn nhiều. Phương Thuận Trương nhiều lần nhắc đến lãnh đạo đảng ủy, tức là tỏ rõ thái độ bất mãn với lời phát biểu của Tôn Cương về chủ nghĩa chính quyền huyện ủy, rồi, Phương Thuận Trương cũng nhiều lần nhắc đến lợi ích của nhân dân và thể chế dân chủ, lại nhắc đến việc giám sát chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh và thành phố. Như thế đồng nghĩa với việc tỏ thái độ bất mãn với lời nói vừa rồi của Tôn Cương về việc có thế lực có quyền là có thể trấn áp cán bộ rồi. Lẽ nào ở huyện Thảo Hải này họ Tôn nói gì huyện Thảo Hải cũng phải nghe theo sao? Dù thế nào thì huyện Thảo Hải cũng là huyện của tỉnh Ninh Hải, của thành phố Hắc Lan. Những lời này như tiếng sấm dội vào tai những kẻ có dã tâm. Xem ra huyện Thảo Hải lại sắp có sóng gió rồi. Cách Trương.